Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Càn Thiên Thống Lĩnh đến. Trên vách núi đá, có lít nha lít nhít từng cái quặng mỏ, nối thẳng ngọn núi nội bộ dục kim khoáng mạch, chẳng biết bao nhiêu quáng nô vây tụ, hoảng sợ lại hiếu kỳ nhìn qua từng cái miệng quáng, nguyên bản bình tĩnh miệng quáng đã bị khói đen che đóng. Khói đen từ cửa hang nhô ra, dưới ánh mặt trời không ngừng bốc hơi biến mất, giống như thủy hỏa bất dung. Tầng quản lý cầm roi không ngừng xua đuổi quáng nô, để bọn hắn về khu rừng chân, chờ đợi phía trên an bài. Nghe nói có đại nhân vật muốn tới xử lý, tựa như là Càn Thiên Hội một tên thống lĩnh. Cái này khói đen sẽ ăn người. Ta tận mắt thấy lão ngũ bị cuốn vào khói đen, da thịt nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn bạch cốt. Các ngươi nói, có thể hay không cùng mỏ thần miếu có quan hệ? Ngoặc kép, từng đống người một bên về khu rừng chân, một bên thấp giọng thảo luận. Bọn hắn trên chân đều mang theo cấm kình liên, vô pháp vận dụng nội kình, mặt thân dã rời không chịu nổi. Giữa trưa ăn cơm, bỗng nhiên, giống to một tiếng, chỉ thấy khu rừng chân khu vực trung tâm, từng đống vỏ đen màn thầu chất đống trên mặt đất, mấy chục thùng cháo loãng một chữ tản ra mấy trăm mét. Mỏ phòng ăn người cầm muôi đứng tại thùng sau chuẩn bị phái cơm. Nghe xong ăn cơm, tất cả quáng nô không lại thảo luận, dã rời không chịu nổi trên mặt thêm ra mấy phần sinh khí. Dầm dầm mang theo vòng chân hướng phái cơm chạy tới, nơi đó đã tụ tập không ít quáng nô. Cố Khiếu Uy liền ở trong đó. Cố Khiếu Uy đỏ lóa thân trên, một thân bùn đen, khắp khuôn mặt là bùn mồ hôi, cùng những người khác chen chúc cùng một chỗ, hướng một chỗ màn thầu trồng cùng thùng lớn chen tới. Trên chân tuy có cấm kình liên, nhưng đều là nhằm vào hậu thiên võ giả. Lấy thực lực của hắn nghĩ phá vỡ chính là ý niệm khẽ động sự tình. Tiên thiên võ giả lực lớn vô cùng, Cố Khiếu Uy vốn là cường tráng, cái trán còn có một đạo nghiêng sẹo kéo xuống, khiến những người khác không dám cứng rắn chen, không có phê quá lớn khí lực liền đẩy ra trước nhất, giành lại một cái vỏ đen màn thầu cùng một bát cháo loãng. Màn thầu vỏ đen thô ráp, bên trong thêm không ít khó mà nuốt xuống nhưng năng lượng tương đối cao vật chất. Cháo loãng tương đối bình thường, gần như một bát nước sạch, bên trong không có mấy hạt gạo. Mẹ nó, tránh hết ra chút, cẩn thận cháo, Cố Khiếu Uy vừa mắng, một bên từ đám người điên cuồng bên trong gạt ra, bước nhanh tới cách đó không xa một chỗ trước của phòng. Ngưỡng cửa ngồi xổm lấy một nữ tử. Nữ tử tóc buộc cùng một chỗ, dùng dây cỏ tùy ý buộc chặt, trên mặt dù vết bẩn, lại khó nén thanh tú, là một tên tương đối thanh tú nữ tử. Ở trên vạn tên quáng nô bên trong, có một danh nữ nhân, còn hơi có vẻ thanh tú, cực kỳ khó được. Á mưa, màn thầu tới, Cố Khiếu Uy ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đem cướp được màn thầu cùng cháo loãng đưa. Tới. Tạ ơn, Hạ Á Vũ mỉm cười tiếp nhận màn thầu cùng cháo, cúi đầu uống, Cố Khiếu Uy lại trở về đoạt. Về phần tại sao không đồng nhất lần nhiều đoạt chút, đây là có quy định, một lần chỉ có thể đoạt một cái bánh bao, về phần có thể đoạt mấy lần hoàn toàn nhìn tự thân. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, một chút đoàn nhỏ đội liên hợp lại dành ăn, liền có thể ăn no có sức lực. Có sức lực liền có thể đào càng nhiều mỏ, sau đó càng sinh tồn càng tốt. Đây là tốt tuần hoàn, về phần thân thể không tốt, không giành được đồ ăn chết sớm, đào thải một nhóm lại mua đến một nhóm, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cố Khiếu Uy lại đoạt hai phần, trở lại trước cửa phòng, khoanh chân ngồi tại Hạ Á Vũ đối diện đất trống, chuẩn bị miệng lớn nuốt ăn. Hắn vừa ăn một miếng, nhìn thấy Hạ Á Vũ tội nghiệp nhìn chằm chằm hắn, không khỏi trong lòng mềm nhũn, lại đưa cho Hạ Á Vũ một phần. Hạ Á Vũ vội vàng tiếp nhận, miệng lớn nuốt ăn, Cố Khiếu Uy do dự, cuối cùng đem còn lại cái kia phần cũng cho Hạ Á Vũ. Hạ Á Vũ lúc này mới ăn no. Cố Khiếu Uy đứng dậy chuẩn bị lại đi đoạt lúc, phát hiện đồ ăn đã bị cướp ánh sáng, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống, cố nén đói ý, nếu là không ăn còn tốt, dù sao đều là bị đói, hết lần này tới lần khác ăn một miếng sau lại nhẫn. Liền quá khó chịu, Cố đại ca ngươi thật sự là quá tốt. Hạ Á Vũ ăn được về sau, kéo lại Cố Khiếu Uy cánh tay nói, con mắt đều cười híp mắt cùng một chỗ, bị kéo lại cánh tay, Cố Khiếu Uy mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu không biết nói cái gì. Hắc huynh đệ, hôm nay xảy ra chuyện lúc ngươi tại quặng mỏ sao? Đột nhiên, Cố Khiếu Uy bả vai bị nặng chụp, một tên ngoài 30 nam tử kéo lại Cố Khiếu Uy bả vai, đẩy ngồi xuống, ca, nhìn thấy nam tử này. Hạ Á Vũ chào hỏi, không có, Cố Khiếu Uy lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, kỳ thực hắn ở bên trong, dị biến sau vội vàng chạy ra cho Thạch Diễm truyền tin. Trước mắt nam tử gọi Hạ Vĩ Thần, cùng Hạ Á Vũ là thân huynh muội, tên kia, quá kinh khủng, chết khoảng chừng vài trăm người a. Lần trước một cái quặng mỏ sập cũng không chết nhiều như vậy. Đều bị đột nhiên xuất hiện khói đen nuốt. Hạ Vĩ Thần chụp tự chụp mình bộ ngực, đầu lưỡi một liếm, đem chính mình khóe miệng hạt gạo liếm sạch. Cố Khiếu Uy không quan tâm những này, hắn nhìn chằm chằm Hạ Vĩ Thần đem hạt gạo liếm vào bụng bụng, có chút không hiểu, vừa mới giành ăn vật lúc không gặp Hạ Vĩ Thần a, hắn ở đâu ra cháo? Hạ Vĩ Thần, hôm nay giá bao nhiêu a? Hai cái màn thầu, giải quyết một cái. Một tên quáng nô cầm trong tay hai cái màn thầu, hướng Hạ Á Vũ đi đến, vừa đi vừa vặn vẹo hệ cùng một chỗ túi quần. Cái gì giải quyết? Cố Khiếu Uy không hiểu quay đầu, nhìn thấy cái này tên quáng nô. Hạ Vĩ Thần điên cuồng nháy mắt, thấy đối phương không có minh bạch ý hắn, vội vàng đứng dậy nắm ở đối phương, đem đối phương mang xa cười làm lành. Cuối cùng, cái kia quáng nô giống như nhếch miệng mắng vài câu, đem túi quần buộc lại, không bỏ nhìn chằm chằm Hạ Á Vũ vài lần, cầm màn thầu rời đi. Quáng nô rời đi về sau, Hạ Vĩ Thần một mặt khó chịu đi trở về, nhìn thấy Cố Khiếu Uy trên mặt không hiểu, đẩy ngồi xuống hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, hai cái màn thầu liền muốn để ta hỗ trợ bình sự tình. Lão tử Hạ Vĩ Thần tên tuổi không phải trắng dùng. Cố Khiếu Uy hiểu rõ, không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, Hạ Vĩ Thần chuyển hướng chủ đề, cùng Cố Khiếu Uy đông một câu, tây một câu trò chuyện. Hạ Á Vũ thỉnh thoảng chen một câu miệng, kéo Cố Khiếu Uy cánh tay liền không có tách ra qua. Cộp cộp, nơi xa tiếng vó ngựa vang lên, từ xa mà đến gần, càng ngày càng cao, ba người nói đùa thanh âm ngừng lại, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi bụi mù cuồn cuộn, tạo nên chừng cao 3-4 mét, bụi mù hạ, đem đường núi chật ních cưỡi ngựa trùng trùng điệp điệp chạy tới. Thấy không rõ nhân số, tất cả quáng nô thân thể trở nên cứng, chẳng biết tới người nào. Từ đám bọn hắn đến Thanh Hà Sơn về sau, còn chưa thấy qua như thế đại trận cầm. Quặng mỏ tầng quản lý sớm nghênh đón tiếp lấy, bất quá bị ngây người chúng quáng nô dồn chặt, cầm roi đều rút không ra, không qua được gấp không ngừng mắng to. Quáng nô mới bắt đầu nhường đường, bất quá đều chen thành một đoàn, động tác nhanh không đi nơi nào. Cưỡi ngựa cuối cùng đến, dừng ở nhét chung một chỗ quáng nô trước, lập tức người toàn bộ thân mang Càn Thiên hội trang phục, eo đeo thống nhất chế thức trường đao, trước nhất người vòng quét một vòng về sau, rút đao chém ra, đem bên cạnh thân một tên quáng nô đầu người chặt xuống. chọn tại mũi đao nâng lên, để âm thanh như lôi đình, sóng âm cuồn cuộn, xa xa chữ duyên bỗng nhiên biến sắc, tiên thiên địa cương cảnh võ tu, để chữ ra, tất cả bang chúng từng cái rút đao, lạnh lùng nhìn về phía nhét chung một chỗ chúng quáng nô. Giống như ra lệnh liền sẽ xông đi vào giết chóc, nhìn thấy trước nhất người trên đao bốc lên đầu người. Tất cả quáng nô biến sắc, có quỳ xuống đất, có hướng khu vực khác chạy tới, đem con đường nhường ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ